Dù sao, hắn cũng có thần thông có thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng. Hàn Lập trầm giọng nói, trong thanh âm không lộ ra cảm giác buồn vui gì. Nam Lũng Hầu nghe xong thì ngẩn ra, nhưng rồi lập tức cười khổ ứng lời. Hàn đạo hữu nói không sai, đây chính là chỗ bất đắc dĩ của bạn Hầu. Bạn Hầu không có thần thông năm đó của Thương Khôn Thượng Nhân, nên so với việc đi qua vùng có khai hở vô hình kia, thì việc đối mặt với Tử Vân Hạc còn nắm chắc hơn. Không được, quyết không thể nào trêu chọc Tử Vân Hạc. Các người chỉ nghe kể lại sự tình về vòng thủy quốc năm đó mà thôi. Còn ta thì không chỉ nghe mà còn trực tiếp nhìn thấy. Khi còn trẻ, ta đã đại biểu cho Thiên Cực Môn tham gia vây sát Tử Vân Hạc. Sự đáng sợ của chúng vượt xa tưởng tượng. Một lần trêu chọc vào mười mấy con thì tuyệt đối là đi chịu chết. Lão già họ Lỗ lắc đầu ngoài ngoài phủ nhận đề nghị này. Sự sợ hãi của lão già họ Lỗ đối với Tử Vân Hạc tới mức này thật nằm ngoài dự liệu của Nam Lũng Hầu. Ban đầu, hắn còn cho rằng ba người liên thủ thì có thể đánh một trận cùng đám phi hạt đã có chút dao động, nét mặt không khỏi hiện ra vẻ do dự. Lúc này, Hàn Lập nhíu chặt lông mày, trong đầu hiện lên tư liệu về phi hạt ở trong kỳ trùng bản. Phi thiên Tử Vân Hạc đứng ở vị trí thứ 14, bám sát sau về kim trùng, trong ngọc giảng của vị tu sĩ Ngự Linh Tông chết trong tay Hàn Lập. Phi hạt rất được tán dương, nếu không phải loại phi hạt kia sinh sản rất ít, khó có thể chiếm ưu thế về số lượng, thì sợ rằng bài danh còn trên cả phệ kim trùng. Mặc dù chúng không có thần thông vô vật bất phệ như phệ kim trùng, nhưng thân thể thì vô cùng cứng rắn, đào kiếm pháp bảo khó đả thương, sánh ngang với phệ kim trùng. Hơn nữa sau lưng còn có hai cánh bay nhanh như gió, thần mang kịch độc, bằng vào những cái đó cũng đủ để cho thứ hạng cao hơn trong kỳ trùng bảng. Mà Tử Vân Hạc trên đỉnh núi không biết đã sống trong trụy ma cốc này bao nhiêu vạn năm, đã tiến dài tới cảnh giới thành thục cuối cùng, biến thành màu tím đen. Mức độ đáng sợ như thế nào, ai ai cũng có thể tưởng tượng ra. Nhưng theo cách nghĩ của Nam Lũng Hầu, thì lão ta chỉ hiểu được chút ít về chúng. Còn lộ về anh, vì đã nếm phải trái đắng, nên khi nói về phi hạt kia, thì bộ dáng rất sợ hãi. Xem sắc mặt âm trầm của Nam Lũng Hầu, trong lòng Hàn Lập cười lạnh mấy tiếng. Đúng lúc này, vị Nam Lũng Hầu kia mới đột ngột nói ra chuyện Tử Vân Hạc, thì chỉ sợ cũng không phải là có hảo ý gì, giống như đã đào sẵn hố cho hai người Hàn Lập và Lỗ Vệ Anh. Dù sao cũng đã đi tới bước này, vô luận Hàn Lập hay lão già họ Lỗ cũng tuyệt đối không vì gặp nguy hiểm mà quay đầu, chỉ có thể kiên trì giải quyết đến cùng nan đề mà thôi. Chung quy, bọn họ không thể tay không mà về được. Sau khi tự đánh giá như vậy, Hàn Lập liền trầm ngâm, hồi tưởng đến mọi thứ có liên quan tới Tử Vân Hạc, xem thử có cái gì có thể lợi dụng hay không. Dù sao, nếu đi theo con đường khác thì hắn sẽ bại lộ lên nhãn thần thông kia. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn trong trụy ma cốc. Không đến lúc vàng bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối không để cho người ta biết. Lúc Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm thì lão già họ Lỗ sắc mặt âm trầm đứng ngẩn ra. Trong mắt ẩn hiện vẻ lo âu. Còn Nam Lũng Hầu thì nhìn về phía có Tử Hạc ở xa xa, thần sắc âm tình bất định. Ba người giống như đang ở trạng thái giằng co, có chút tiến thoái lưỡng nan. Không biết yên lặng trong bao lâu thì sắc mặt Hàn Lập khẽ động, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Mặc dù Nam Lũng Hầu cùng trưởng lão họ Lỗ nhìn như có chút không yên lòng, nhưng trên thực tế cả hai đều âm thầm chú ý động tĩnh của người khác. Hàn Lập vừa mới có cử động khác thường thì Nam Lũng Hầu đã lập tức quay đầu hỏi, sao, chẳng lẽ Hàn huynh có chủ ý gì hay? Trong thanh âm của vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ này ẩn hàm một tia chờ đợi. Lỗ Vệ Anh nghe vậy trong lòng cũng khẽ động, ngưng thần nhìn Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập không có lập tức trả lời, mà đưa tay vội vào trong túi trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc. Không biết hai vị đạo hữu đã từng nghe qua danh từ thập tuyệt độc chưa? Hàn Lập thản nhiên nói. Thập tuyệt độc, ta đã từng nghe qua. Đó đều là những thứ cực độc, không thể nào tưởng tượng được. Cho dù là tu tiên giả, đều trúng độc cũng có khả năng lập tức bỏ mạng. Nghe nói đạo hữu Ngụy Vô Nhai, chủ tu độc công, có thể sinh ra phúc thi chi độc, một loại trong thập tuyệt độc. Các tu sĩ khác khi đánh nhau với hắn, tuyệt đối không dám tiến tới gần trong vòng 10 trường. Về phần những loại độc khác, tại hạ rất ít nghe qua. Lão già họ Lỗ có chút giật mình nói. Nhưng ta nghe nói, ngoại trừ độc tính mạnh liền ra, thì thập tuyệt độc còn có nhiều dùng khác. Chẳng lẽ đạo hữu có một loại trong tay? Nam Lũng Hầu từ hồ nghĩ tới cái gì, nhìn cái bình nhỏ trong tay Hàn Lập chằm chằm, thanh âm có chút khẩn trương. Xem ra không cần ta nói,